chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1679 xuất ngoại lữ hành. Chương 1679, 1680, xuất ngoại lữ hành, sau đó bước tiếp theo đâu? Người tính toán như thế nào làm? Chế tạo cơ hội, phốc, Từ Đồ Phong, người rốt cuộc thiệt hay giả? Này hai cái chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nào thứ gặp mặt không cãi nhau a, lẫn nhau xem thường cái loại này. Một cái ghét bỏ đối phương ngực đại ngốc nghếch, một cái ghét bỏ đối phương hoa hoa công tử. Cảm giác không có khả năng nột nha đầu chờ xem liền hảo, đây chính là ban lương duyên. Rất khó không ở cùng nhau hảo sao? Trở về giới sau, Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương bè, Ma Tư cùng Sophia bè, nhưng Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Lại có duyên đi đến cùng nhau, ai dám không phải mệnh chung chú định. Một tháng sau, Trần Thanh Thanh thực kinh ngạc cảm thán phát hiện, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên thật tốt thượng, thật đúng là ta lạc cái đi Tư Đồ Phong. Người xác định ngươi đời trước không phải Nguyệt Lão đầu thai sao? Quả thực quá thần, không chỉ như vậy. Từ Tư Đồ Phong tới Kinh Thành lúc sau, Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương quan hệ càng thêm hảo. Cả ngày có đôi có cặp Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y kia càng không cần. Cả ngày đường mật ngọt ngào giống nhau, mà này một đời. Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên hiệu ứng bươm bướm, không đi Vân Thành, trực tiếp xuất ngoại, ở nước ngoài. Cũng kỳ tích tình cờ gặp gỡ Diệp Tu, Thượng Quan Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy. So với Diệp Tu, Lục Cảnh Dương gì đó, quả thực nhược bạo, Diệp Tu lớn lên soái, khí thế đủ, siêu có nam nhân vị, mà Diệp Tu cũng đối Thượng Quan Nguyệt Nhi sắc đẹp. Nhất kiến trung tình, hai người ở trên đường cái liền như vậy dễ dàng tình cờ gặp gỡ, ăn nhịp với nhau. Bắt đầu làm tình lữ cơ hồ mọi người. Đều mở ra chính mình hoàn toàn mới hạnh phúc thể nghiệm Tư Đồ Phong ở Kinh Thành nhật tử. Cũng quá đến rất thái bình, không có việc gì thiết thiết cục. Làm Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đình cảm tình gia tăng. Dương Lan Đình, này một đời cũng ban ngươi một đoạn tình, làm ngươi thể nghiệm một phen. Cái gì là chân chính tình yêu, cái gì là không thể hoàn thành chấp niệm, chỉ hy vọng ngươi sau khi chết. Có thể tỉnh ngộ, mà Lục Cảnh Dương, tu luyện vô tình đạo căn bản nhất nguyên nhân vẫn là hắn không có thể được đến một đoạn chân chính. Thuộc về chính mình cảm tình, hắn cảm tình tuyến quá hỗn độn, này một đời. Liền này một cái tuyến đi đến lão đi. Vô tình nói, quá tra tấn nhân tâm, một học kỳ thời gian. Vội vàng mà qua thực mau, liền nghênh đón nghỉ hè, Từ Đồ Phong đột nhiên đưa ra. Muốn mang Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm cùng nhau xuất ngoại nghỉ phép, Tử Ngâm tự nhiên là hưng. Phấn, khó được Trần Lão gia tử cũng miệng đầy đáp ứng rồi, Trần Thanh Thanh tự nhiên không có gì tốt. Khẳng định đi theo nhà mình bạn trai đi bái, cả ngày bị hầu hạ đến cùng cái tiên cung nương nương. Giống nhau, đã sớm không rời đi Tư Đồ Phong, nhai hải giác. Lên núi đao xuống biển lửa đều có thể đi theo đi hảo sao, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích cũng ước hảo. Đi ra ngoài kỳ nghỉ hè du, cũng là nước ngoài, nhưng bọn hắn đi chính là ngày Hàn Quốc ra. Theo chân bọn họ không phải cùng cái lộ tuyến, này ra ngoại quốc. Từ Đồ Phong liền hai cái mục đích, cái thứ nhất, khẳng định là Hắc Mạc Tư, mà cái thứ hai, chính là Ma Tư, đã từng tốt xấu cộng hoạn loạn một hồi. Ở phàm trần khi, nhất khó thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ từng vứt bỏ quá hắn, mà hiện tại. Ở giới hắn tu luyện vô tình đạo, hắn khai sáng tùy tâm nói, hai người căn bản là không phải một cái thế giới người, nếu có thể. Hắn tưởng thay đổi hắn đạo thống, có thể cho hắn cùng Sophia, lại kết một lần lương duyên, đến nỗi thất bại vẫn là thành công, liền xem bọn họ cá nhân mệnh số, mà hắn. Cũng chỉ là tẫn một phen đã từng ở phàm trần kết hạ huynh đệ tình ý thực mau. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm liền đem đồ vật đều thu thập hảo. Một người một cái kéo dương, Tư Đồ Phong đơn giản. Liền một cái ba lô, Tử Ngâm hiếu kỳ nói. Ba ngươi liền mang như vậy điểm đồ vật sao? Tư Đồ Phong cười nói. Ba ở nước ngoài có rất lớn một bộ trang viên. phong cảnh đặc biệt mỹ lệ. Nơi đó có ba dùng sở hữu đồ dùng sinh hoạt. Cho nên không cần mang theo. Chờ các ngươi đi qua, cũng cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Lần sau ra cửa, các ngươi cũng không cần mang rất nhiều đồ vật qua. Ba hảo có tiền à? Ân, ba về sau còn muốn kiếm càng nhiều tiền. Con nuôi ngâm cùng mụ ngươi, mụ. Ta cảm giác ta là trên thế giới này hạnh phúc nhất hài tử, Trần Thanh Thanh bật cười nói. Ta còn cảm giác ta là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân đâu. Ha ha ha, kia ba chính là trên thế giới này tốt nhất nam nhân, không sai. Người ba gánh nổi những lời này. Từ Đồ Phong, vài giờ phi cơ tùy thời đi. Chuyên cơ kia Bồi Gia Gia ăn xong bữa tối lại đi. Buổi tối đi trên phi cơ ngủ một đêm liền đến Ân. Như vậy an bài tương đối thỏa đáng. Minh tỉnh ngủ, liền có thể trực tiếp đi trang viên. Đến lúc đó, mang các ngươi đi ra ngoài giải sầu, ba mụ. Rõ ràng mỗi đều thực vui vẻ. Vì cái gì còn muốn giải sầu a? Bởi vì có thể càng vui vẻ oa. Hảo chờ mong lần này lữ hành a, cùng ba mụ ở bên nhau. Quá hạnh phúc, ta bồi ông cố ngoại chơi một lát đi. Miễn cho chúng ta đều đi rồi. Hắn một người hảo đáng thương, xong. Liền nhảy lộc cộc đi rồi, Tư Đồ Phong đột nhiên nhớ tới chút cái gì giống nhau. Không khỏi nhíu mày, mỗi lần nhìn đến Tử Ngâm là có thể nhớ tới ngoan. Nhưng đều đã hơn một năm. Khắp nơi phái người cha tìm đứa bé kia rơi xuống, lại chính là một chút tiếng gió đều không có tính lên. Thời gian này điểm, ngoan hẳn là cũng ở quốc nội hiện thân a, lại chính là một chút tin tức đều không có, ngoan vẫn luôn. Ở tránh né Hắc Mặc Tư đuổi giết, trốn đông trốn tây, cũng đích xác khó tìm, nếu muốn nhanh chóng tìm ra. Cũng không nhất định là không có biện pháp, nhưng muốn dựa vào Tử Ngâm. Lúc này, ngoan một bên trốn đông trốn tây, một bên tìm kiếm Tử Ngâm cái này muội, quả thực có thể nói quốc dân hảo ca, nhưng phải nghĩ biện pháp đem Tử Ngâm ảnh chụp lưu lạc đi ra ngoài làm ngoan có thể nhìn đến mới hảo. Tư Đồ Phong, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên liền khởi sướng ngốc. Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại nói. Không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới. Còn có chút đồ vật muốn mua một chút kia còn có thời gian. Đi à, mang lên Tử Ngâm cùng nhau đi. Hành, ta đi kêu Tử Ngâm đi, rồi sau đó liền một nhà ba người cùng nhau đi ra ngoài. Rồi sau đó liền ở thương trường bên trong bởi vì này một nhà ba người nhan giá trị quá cao nguyên. Nhân, bị phóng viên chụp ảnh, không bao lâu. Liền ở thượng khắp nơi truyền lưu Tư Đồ Phong chơi đến một tay hảo xiếc dư lại. Hắn tưởng, ngồi chờ ngoan thượng câu, tự động đưa tới cửa tới là đủ rồi, buổi tối ăn xong bữa tối. Một nhà ba người liền xuất phát phi cơ trực tiếp ở Tư Đồ Phong nước ngoài trang viên rớt xuống. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đều ngủ đến đặc biệt hương. Là bị Tư Đồ Phong kêu lên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang ngồi dậy nói. Tư Đồ Phong, tới rồi sao, ân, nếu còn thực vây. Liền đi trang viên tiếp tục bổ miên đi. Không mệt nhọc, chính là có chút ngủ mơ hồ. Tử Ngâm còn không có tỉnh, ôm đi xuống đi. Hảo chỉ là mới vừa xuống phi cơ. Tử Ngâm liền tỉnh, vẻ mặt tinh thần khí sảng nhìn trang viên bốn phía, ba. Nơi này chính là ngươi trang viên sao? Cũng thật đại a. Tử Ngâm thích sao? Thích, thích về sau mỗi năm đều mang ngươi tới nơi này nghỉ phép. Được không, hảo hoa, đi, ăn bữa sáng đi, hết chương.